Bất Hủ Thần Vương, chương 633, 633, Lam Cơ Phu Nhân Đan Tiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung trầm ngâm không nói. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy Dung Tố Tố là điểm nói chuyện giật gân rồi. Nhưng là nghe, bằng cái kia kinh người trực giác phán đoán, Dung Tố Tố lời nói này, cũng không phải là hoàn toàn là không có đạo lý. Tố Tố tỷ, như ngươi theo như lời nói, lệnh sư an nguy, cũng thật là làm cho người ta lo lắng. Ngươi là hoài nghi, trước mắt ở Đan Tiên Điện tổng bộ trấn giữ Xích Hà Quang là đồ giả mạo. Vậy ngươi cảm thấy, ai có năng lực mưu hại lệnh sư? Hơn nữa nắm giữ một cái đồ giả mạo sao? Lam Cơ, nhất định là Lam Cơ phu nhân. Dung Tố Tố nhắc tới cái tên này, Ngân Nha ám cắn, hiển nhiên là một bụng hỏa khí. Lam Cơ phu nhân, vậy là ai? Nhâm Thương Khung moi ruột gan, ở trí nhớ khố lý mà lại không tìm được cái tên này nơi phát ra. Là sư tôn năm đó lúc dạo chơi nhặt trở lại một cái dụ dỗ con. Nữ nhân này, rất gặp mặt giả bộ, rất đòi sư tôn vui mừng, phụng dưỡng sư tôn nhiều năm. Ta hoài nghi nàng bị sư tôn nhặt trở lại, là một cái đại âm mưu. Nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Dụ dỗ con, nàng là người vẫn còn yêu. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Dung Tố Tố lắc đầu. Ta không biết, sư tôn không có nói cho ta biết cái vấn đề này. Ta lúc rời đi, thực lực không đủ, mà lại nhìn chưa ra. Bất quá trên người nàng có một cỗ trời xanh mị sức lực. Như có như không, ẩn núp vô cùng tốt. Nữ nhân này là trời xanh con hát. Nàng luôn là làm bộ như ôn nhu yếu ớt. Thật giống như một trận gió cũng có thể đem nàng cạo đi. Hơn nữa nàng trở về làm bộ như rất hữu ái tâm. Cho dù là một con kiến, một gốc cây tiểu thảo, cũng là che chở đầy đủ. Chính là điểm ngụy trang, làm cho nàng rất được sư tôn yêu cưng chiều. Khó trách, như vậy cô gái, tự nhiên là thảo nhân thích. Nhất là Xích Hà Quang kia một thanh tuổi người. Càng phải như vậy, nếu xưng là Lam Cơ phu nhân, kia nghĩ đến đã bị Xích Hà Quang thu phòng. Nói như vậy, yêu cầu điều tra chuyện này. Mấu chốt suy nghĩ điểm, vẫn còn cho Lam Cơ phu nhân nơi này. Dung Tố Tố nói, không tệ, Nhâm Thương Khung, bây giờ tự khảo nghiệm ngươi cái này đan tiên truyền nhân có hay không lãng đắc hư danh rồi. Nếu như ngươi thật cảm giác mình là đan tiên truyền nhân, ngươi thì nghĩa vụ trở lại như cũ chân tướng. Hơn nữa, bằng ngươi giờ này ngày này thực lực, cho dù quân gặp đan tiên điện tổng bộ, ngồi kia điện chủ vị trí, mà lại hoàn toàn có thể. Tố Tố tỷ, ngươi có phải hay không nói giỡn đi? Nói đùa gì vậy? Ta mấy ngày qua, nhưng là một đường nghe nói, ngươi luyện chế thành đại đạo nguyên đan. Bây giờ khắp thế giới đều ở lan truyền ngươi là đan tiên truyền nhân chuyện sao? Chuyện này tự truyền ra. Nhâm Thương Khung sờ sờ lỗ mũi. Người ta Cốc Lâm đại sư cũng còn không biết có chuyện này. Ngoại giới tự truyền ra. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hừ hừ, ha ha, này vừa không phải là cái gì chuyện xấu. Truyền ra tự truyền ra sao? Nhâm Thương Khung nhún vai. Đan tiên truyền nhân thân phận, thật cũng không cái gì không tốt. Khi đó sở dĩ giữ bí mật, là bởi vì đan tiên hội yêu cầu tránh ra yêu tộc tai mắt. Hôm nay mỗi cái đại tông môn cũng mỗi cái trở về mỗi cái nhà. Cũng chỉ có không tồn tại nguy hiểm vấn đề rồi. Nói vậy, Xích Hằng Vũ cũng vui vẻ được đem chuyện này công bố hậu thế. Đan tiên truyền nhân xuất hiện ở đan tiên đông điện. Vô luận như thế nào? Đây là đan tiên đông điện vinh quang. Là đan tiên đông điện vượt qua những khác phân điện cơ hội. Nhâm Thương Khung, người rốt cuộc đáp ứng vẫn còn không đáp ứng a? Dung Tố Tố mặt nhăn được lỗ mũi ép hỏi nói. Nhâm Thương Khung cười khổ nói. Đáp ứng cái gì? Đáp ứng đi làm đan tiên điện điện chủ. Ai sắc phong? Nếu như là Tố Tố tỷ sắc phong, ta đây làm, ta cho ngươi đi vạch trần Lam Cơ phu nhân âm mưu. Đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, cũng tốt hỏi ra ta sư tôn rốt cuộc sống hay chết. Chuyện này, cũng có thể cho người chân chính đi hướng đan tiên điện tổng bộ. cho người dương danh thiên hạ, quân lâm thiên hạ, đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại. Chẳng lẽ không được chứ? Tốt là tốt, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không? Kia Lam Cơ phu nhân nếu quả thật có bản lãnh làm cũng ngươi sư tôn. Ngươi cho là nàng gặp mặt dễ dàng đối phó như thế sao? Ngươi cảm thấy nàng gặp mặt cùng một khối đầu gỗ giống nhau. Chờ ta và ngươi đi vạch trần nàng sao? Hơn nữa, ta bây giờ chẳng qua là Đan Tiên Đông Điện một cái thái thượng trưởng lão. Đến rồi tổng bộ đi. Người nhỏ, lời nhẹ, ai sẽ tin ta? Mậu tùy tiện đi trước. Tựu cùng lao vào chỗ chết không có gì khác nhau. Dung Tố Tố trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu lên tiếng không được. Nàng cũng biết, tùy tiện đi trước Đan Tiên Điện tổng bộ. Quả thật cùng lao vào chỗ chết giống nhau. Có đi không có về. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta sư tôn cứ chết như vậy vô ích rồi? Dung Tố Tố khí bất quá. Tố Tố tỷ, thế cục phức tạp a, hơn nữa. Người hoài nghi là Lam Cơ phu nhân. Chuyện này đến đối với là không phải là của nàng thủ bút. Mà lại trở về không xác định. Coi như là bút tích của nàng. Nàng sau lưng rốt cuộc còn có người nào giúp nàng. Mà lại không xác định. Bây giờ đi Đan Tiên Điện. Căn bản không biết từ đâu mà làm a. Nhâm Thương Khung thở dài nói. Hơn nữa, bây giờ yêu tộc thế đại. Loài người vận mệnh nguy nếu như chồng trứng sắp đổ. Nhất là Nam Thiên các chỗ kháng yêu tuyến đầu tiên. Ta hôm nay nếu như đi, chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu không như vậy, Nhâm Thương Khung quay đầu đối với Dung Tố Tố nói. Lệnh sư chuyện, ta nhất định sẽ đi dò xét. Đan Tiên Điện chuyện, ta cũng sẽ đi điều tra. Nhưng là, phải đợi chờ thời cơ chín muồi. Thời cơ chín muồi, đến lúc nào thời cơ mới thành thục. Dung Tố Tố nói thầm một câu. Kia liền muốn xem sự thái như thế nào phát triển rồi. Tố Tố tỷ, này Nam Thiên các chỗ yêu tộc không coi vào đâu. Thập phần nguy hiểm, nếu không ta đưa ngươi đi Đan Tiên Đông Điện. Không có đi hay không? Ai biết bọn họ có tin hay không qua được. Nhâm Thương Khung cười nói. Đan Tiên Đông Điện cùng ta cùng quan hệ mật thiết. Nếu như bọn họ không tin được, ta đây mà lại không tin được rồi. Dung Tố Tố tức giận nói. Tóm lại ta không đi. Ta muốn ở lại bên cạnh ngươi đốc xúc ngươi. Miễn ngươi lười biếng. Đãi, ách, ngươi ở ăn không ngồi rồi sao? Ai nói ta ăn không ngồi rồi? Ta có khả năng rất. Ngươi lại dám nói Xích Hà Quang đệ tử ăn không ngồi rồi. Nhâm Thương Khung cười nói. Vậy ngươi gặp mặt cái gì? Ngươi gặp mặt ta cũng sẽ. Dung Tố Tố một cái ngực. Kiêu ngạo mà nói. Là sao? Vậy ngươi đi luyện chế một quả đại đạo nguyên đan ta xem nhìn. Nhâm Thương Khung cười hì hì nói. Phanh, một con chén trà bay thẳng đến Nhâm Thương Khung bay tới. Nhâm Thương Khung thản nhiên tiếp được. Lắc đầu, Tố Tố tỷ, còn muốn đánh lén ta. Khó khăn a, Dung Tố Tố tức thẳng dậm chân. Ngươi cố tình khí ta có phải hay không? Tức chết ta, tức chết ta, ngươi dứt khoát đem ta tức chết tốt lắm. Đã chết tốt nhất, xong hết mọi chuyện, dù sao ta sư tôn không có. Thật là làm không đến rồi. Một cái lẻ loi nhược nữ tử. Không ai cưng, không ai yêu. Ô ô ô, Dung Tố Tố đến. Làm cho Nhâm Thương Khung đối với này thế cục càng nhiều mấy phần sầu lo. Mặc dù miệng hắn thượng chưa nói. Nhưng là Dung Tố Tố cái kia lời nói. Vẫn còn khiến cho rồi hắn cực cao cảnh giác. Nếu là Dung Tố Tố lời của thành lập, như vậy Đan Tiên Điện vô cùng có khả năng đã lâm vào một cái âm mưu nước xoáy chung. Cái này nước xoáy, rất có thể dẫn đến Đan Tiên Điện vạn kiếp bất phục. Tựu như lúc trước nói, loài người muốn đạt được đối với yêu tộc thắng lợi, Đan Tiên Điện phải đứng ra. Nhưng là cho tới hôm nay, Đan Tiên Điện tổng bộ như cũ không có có bất kỳ động tác. Cũng là các đại phân điện. Ngược lại xuất lực càng nhiều. Đối với Đan Tiên Điện tổng bộ chậm chạp vẫn không nhúc nhích làm ra hiện. Nhâm Thương Khung trong đầu nghi ngờ không khỏi nhiều một số. Chẳng lẽ nói, Tố Tố tỷ hoài nghi. Dĩ nhiên là thật sự. Nếu như là Xích Hà Quang tiền bối. Cho dù nữa thế nào vô vi mà lo liệu. Đối mặt mất loại diệt tộc yêu kiếp. quả quyết không thể nào thờ ơ. Nhâm Thương Khung càng nghĩ càng không phải là tư vị, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện thập phần kỳ quặc. Đan Tiên Điện, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên có một tỏ thái độ sao? Làm là thế giới loài người cao cấp nhất thế lực tồn tại, Đan Tiên Điện đến bây giờ trở về không biểu lộ thái độ. Này cùng Đan Tiên Điện nhất quán phong cách là trái lại. Đan Tiên Điện dạy tế thế cứu nhân. Hôm nay yêu kiếp bộc phát, loài người lâm vào tai nạn nước xoáy chung. Phải nên là Đan Tiên Điện vung tay hô to, dẫn dắt loài người đi ra tai nạn. Ai thành đạt nghĩ, Đan Tiên Điện tổng bộ đến nay không có có một điểm động tĩnh, ngay khi Nhâm Thương Khung nghi ngờ thời điểm. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên nhận được đến từ Đan Tiên Đông Điện khẩn cấp gọi về. Là Xích Hằng Vũ cho hắn phát tới gọi về. Mật lệnh hắn ở trong 2 ngày chạy tới Kính Nguyệt Thành. Hơn nữa chuyện quá khẩn cấp. Xích Hằng Vũ dùng là cao cấp nhất khác khẩn cấp lệnh. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Nhâm Thương Khung càng phát ra cảm thấy kỳ quặc. Lập tức cùng Lý Dật Phong nhóm người từ biệt. Đường vòng hoang man, lại xuất hiện lao tới Kính Nguyệt Thành. Bất quá hắn lần này cũng không có ý định mang Dung Tố Tố đi. Để tránh nha đầu này tâm tình không khống chế được, gây ra những khác yêu Nga tử. Xích Hằng Vũ hiển nhiên thập phần lo lắng. Nhìn thấy Nhâm Thương Khung đến, lo âu trên mặt rốt cục có chút nụ cười. Thương Khung, người đã đến rồi. Điện chủ đại nhân, như thế lo lắng kêu gọi ta đến đây. Nhưng có đại sự gì? Xích Hằng Vũ nét mặt hết sức nghiêm túc. Gật đầu, Thương Khung, xảy ra chuyện lớn. Nga. Nhâm Thương Khung bởi vì sớm có chuẩn bị tâm tư, dọc theo đường đi mà lại tính toán rồi rất nhiều, ngược lại không thế nào hoảng hốt, trấn định hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Xích Hằng Vũ bộ mặt ra thịt rút vừa kéo, Đan Tiên Điện tổng bộ bị tập kích, nguy ở sớm tối, Xích Hà Quang Đại Sư chiếu lệnh tất cả phân điện, tổ chức nhân thủ đi tổng bộ gấp rút tiếp viện, bị tập kích, đến từ phương nào tập kích? Còn có thể là nơi nào? Yêu tộc, vẫn còn yêu tộc. Xích Hằng Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tây Thiểu Hạo Châu không thành công như thế. Thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, sẽ làm cho yêu tộc đánh tới rồi Đan Tiên Điện Thánh Địa. Thật là không có tài cán gì. Này, Nhâm Thương Khung trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Thương Khung, ngươi, điện chủ, chuyện này ta cảm thấy được có chút kỳ quặc. Nhâm Thương Khung trầm ngâm nói, Tây Thiểu Hạo Châu ngay cả không đông đảo, nhưng là Đan Tiên Điện là bực nào quái vật lớn, cho dù bị tập kích, nên mà lại sớm có tiếng gió truyền đến, không thể nào thoáng cái tự lâm vào tuyệt địa. Điện chủ đại nhân ngươi đối với Đan Tiên Điện hiểu rõ, nên so với ta càng sâu, bằng Đan Tiên Điện thế lực cường đại, sao có thể không có chút nào dấu hiệu tự lâm vào tuyệt cảnh. Thương Khung, người đây là ý gì? Chẳng lẽ Đan Tiên Điện tổng bộ còn có thể truyền tin tức giả? Nhâm Thương Khung cười khổ. Nếu như ở nhìn thấy Dung Tố Tố trước, nghe được tin tức kia, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng là giờ này khác này, hắn nhưng lại không thể không sinh ra hoài nghi. Đan Tiên Điện ở yêu kiếp bộc phát thời điểm không có tỏ thái độ, đã rất ly kỳ rồi. Hôm nay vừa bỗng nhiên truyền đến bị tập kích tin tức. Đây chính là nghi càng thêm nghi rồi. Điện chủ, chuyện này tất có kỳ quặc. Xin cho ta chậm rãi nói. Nhâm Thương Khung quyết định. Không giấu giếm nữa Dung Tố Tố chuyện. Chuyện cho tới bây giờ. Phải nhiều mặt câu thông. Một khi một bước kia đi nhầm, thì có thể vạn kiếp bất phục. Cách chương.